Chương 1062, hút nạp cao thủ. Hoán tà kiếm, Cảnh Vân Cung chỉ có 5 kiện thượng phẩm linh binh một trong, cũng là Cảnh Vân Cung Mạt Đại Cung chủ thiếp thân ái kiếm, tại thời đại kia giang hồ, được hưởng uy danh hiển hách, bị xếp ở vào thập đại danh kiếm liệt kê. Từ xưa mỹ nhân yêu anh hùng, kiếm khách tự nhiên vậy yêu danh kiếm, nhưng Thạch Tiểu Nhạc xưa nay không hy vọng xa vời có thể được đến thượng phẩm linh binh. Thứ nhất, 5 kiện thượng phẩm linh binh, 2 kiện lưu lạc giang hồ không biết tung tích, xác suất quá lớn. Thứ hai, loại binh khí này rèn đúc phương pháp sớm đã thất truyền. Ngay cả truyền thừa cũng không đoạn tuyệt thải Hồng Châu, cũng chỉ có trung phẩm linh binh rèn đúc phương pháp. Thứ ba, thượng phẩm linh binh ít, thượng phẩm linh kiếm càng ít, nhìn chung giang hồ gần nhất mấy ngàn năm, chưa từng nghe qua một thanh thượng phẩm linh kiếm không có kỳ vọng càng lớn, thất vọng vậy lại càng lớn. Thạch Tiểu Nhạc không muốn cho mình kỳ vọng, tại hắn mà nói, có thể được đến thiên trụ phủ đã cực kỳ may mắn. Thật là chính là mờ trả tờ hoán tà kiếm, Thạch Tiểu Nhạc mới biết được, cái gọi là thỏa mãn, có đôi khi chỉ là lừa mình dối người thôi. Thử hỏi, loại này nhiệt huyết sôi trào, một kiếm nơi tay, sóng gió ngập trời hào tình trang trí, như thế nào thiên trụ phủ chỗ có thể cấp cho danh kiếm, mới là kiếm khách thâm trầm nhất yêu. Cảm thụ được hoán tà kiếm sao động, Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt như điện, tay trái giơ cao, một kiếm hướng phía trước nhẹ nhàng vung ra. Cách tạch tạch tạch đám người nhìn thấy làm bọn hắn ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a một màn, tại hoán tà kiếm phách chạm phía dưới, hư không tựa như là đậu hũ, tùy tiện bị chém thành hai nửa, nhưng vết nứt lại không phải hiện lên phân nhánh tình thế, thậm chí không có quá rộng, mà là một đầu ngón cái rộng thẳng tắp. Cũng không phải hoán tà kiếm uy lực quá nhỏ, hoàn toàn tương phản, chính là quá sắc bén, mới tạo thành loại này đao cắt trang giấy cảnh tượng. Không hổ là danh kiếm. Lực công kích còn tại thiên trụ phủ phía trên. Thạch Tiểu Nhạc túi đầu nhìn một chút đeo ở hông thiên trụ phủ, tùy tiện phân biệt ra được cả hai khác nhau. Cùng là tính công kích linh binh, thiên trụ phủ đặc điểm ở chỗ khí thế, lấy thế đè người, lấy lực áp người, lực phá hoại thường thường là bạo tạc tính chất, ý chí hơi yếu võ giả đối mặt nó, chỉ sợ liền tám thành công lực đều không phát huy ra được. Mà hoán tà kiếm, lại là thuần túy phong mang, thuần túy sát thương. Không có bất kỳ cái gì lực lượng tiết ra ngoài. Mặt khác, kiếm bản thân mang theo một loại hạo nhiên chính khí, Thạch Tiểu Nhạc suy đoán, kiếm này hẳn là đối ma khí có một chút tác dụng khắc chế. Siêu vừa mới thu phục hoán tà kiếm, Cảnh Vân lâu 6 tầng, lại phun ra một đạo mấy không kém cỏi hoán tà kiếm thần ánh sáng, lấy tốc độ kinh người phóng tới Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc tựa như sợ choáng váng bình thường bất động. Khanh đây là trở vào bao thanh âm, đám người tập trung nhìn vào. Cùng nhau ha to mồm, nguyên lai like cái này đạo thần quang đúng là vỏ kiếm. Màu vàng sáng chất liệu cùng chuôi kiếm như lúc như thế, nhưng có thể chịu đựng lấy hoán tà mũi kiếm mang, ngẫm lại liền biết, vỏ kiếm tất nhiên cũng là giá trị liên thành bảo vật. Màu vàng sáng kiếm, người áo xanh. Bất luận cái gì danh kiếm đều không cho làm bẩn, nhưng tại mọi người nhìn lại, Thạch Tiểu Nhạc cùng hoán tà kiếm lại là nhân kiếm tôn lên lẫn nhau, không có so cái này càng hoàn mỹ hơn tổ hợp. Người nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, Diệp Tuấn Lam vợ chồng dẫn đầu đi hướng Thạch Tiểu Nhạc, chúc mừng Thạch Thiếu Hiệp thu hoạch danh kiếm. Hai người cùng là kiếm khách, nói không hâm mộ và tâm động là giả, nhưng tuyệt đối không có ghen ghét. Đừng nói bị Thạch Tiểu Nhạc đặt được, coi như thanh hoán tà kiếm đưa cho hai vợ chồng, bọn hắn cũng không dám thu. Kiếm khách vòng tròn bên trong có loại thuyết pháp, danh kiếm không phải là phàm vật, người bình thường đặt được, không chỉ có không phải phúc, ngược lại còn sẽ chọc cho đến bát thiên đại họa. Từ một chút đào được điển tịch ghi chép nhìn, vậy bằng chứng điểm này. Mỗi một lần danh kiếm xuất thế, tổng hội lại nhiều lần đổi chủ, mà nguyên lai người sở hữu, không phải tung tích không rõ, liền là cửa nát nhà tan. Cũng không đủ thực lực, căn bản không gánh nổi danh kiếm. Khách khí. Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Không có táng võ giả làm dối, phích lịch hoàng ba người liền sẽ không trốn, như vậy hắn đạt được hoán tà kiếm xác suất. Tuyệt không vượt qua ba thành. Cho nên từ kết quả đời ra, hắn ngược lại hẳn là cảm tạ táng võ giả, chỉ có thể nói, trong cõi u minh tự có định số, nên ngươi, chung quy là ngươi. Hai vị chờ một lát, ta đi trước chữa thương. Xin lỗi một câu, Thạch Tiểu Nhạc lách mình đi tới Cảnh Vân Cung chỗ không có người, đầu tiên là đem trên lưng mấy chuôi trung phẩm linh kiếm, Trảm Phong kiếm, thậm chí bên hông thiên trụ phủ toàn bộ để vào hệ thống không gian. Lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, cất kỹ hoán tà kiếm, bắt đầu chữa thương. tám thành hậu kỳ sinh tử võ đạo, chữa trị năng lực so trước đó mạnh một mảng lớn, chưa tới một canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc xoay thành bánh quai trèo cánh tay phải trở về hình dáng ban đầu, nếu có thể thấu thị, còn hội phát hiện nguyên bản vỡ thành phân tiết gân cốt, đã hoàn hảo không chút tổn hại. Mà trên thân thương tích, cũng là triệt để phục hồi như cũ. Không hổ là chí tôn võ đạo, đổi thành những người khác, không ngừng cánh tay phải báo hỏng, chỉ là trên thân thương liền phải ra y vo hơn nửa năm. Đợi đến Thạch Tiểu Nhạc trở về, Uyên Ương Kiếm Lữ cùng Vân Lan Võ Đế bọn người, không thiếu được lại là một trận giật mình, hoàn toàn không nghĩ ra hắn thương là như thế nào phục hồi như cũ, hẳn là được cái gì tuyệt thế linh dược còn có, trên thân những binh khí kia lại đi nơi nào đơn giản quá tà dị. Hai vị, ta mang các ngươi ra ngoài đi. Thạch Tiểu Nhạc đối nhiệt tâm Uyên Ương Kiếm Lữ rất có hảo cảm. Về phần trên thân hai người địa ngục táng hồn hương, hắn tại phân giải lúc sau đã minh bạch, loại độc này cũng không phải là bền bỉ tính, qua một đoạn thời gian tự nhiên hội biến mất. Như thế, làm phiền Thạch Thiếu Hiệp. Diệp Tuấn Lam không biết nên nói cái gì cho phải. Trước đó từ Cảnh Vân Lâu phun ra binh khí, không có đỉnh tiêm trung phẩm cấp độ, với lại số lượng cực ít, Thạch Tiểu Nhạc biết, đây cũng là Cảnh Vân Lâu cất giữ sắp phun xong, tự nhiên cũng không có thu lấy cùng chờ đợi tất yếu. Mang theo Huyền Ương Kiếm Lữ đằng không mà lên, ba người chớp mắt đi tới Cảnh Vân Cung bên ngoài. Giờ phút này, không chỉ là táng võ giả, ngay cả cái kia chút bị chế phục hư nguyên cảnh võ đế, vờ ơ y ma vậy đang tấn công Cảnh Vân đại trận, chỉ hơn hết bọn hắn công lực chỉ khôi phục được thần quan cảnh cấp độ. Nhưng nếu như không phải Thạch Tiểu Nhạc sớm hóa giải dược lực, dựa theo loại này thế công xuống dưới, kiếm khí tuyệt đối liền 5 ngày đều duy trì không ở kỳ lân ngươi rốt cục cút ra đây biết trốn không thoát sao. Táng võ giả nhóm trông thấy Thạch Tiểu Nhạc, đầu tiên là sững sờ, sau đó tập thể hưng phấn lên. Chính nhắm mắt nghỉ ngơi, nộ khí khó phát tù công tử, càng là mở choáng mắt, sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc hoàn chỉnh cánh tay phải lúc, con ngươi lại là co rụt lại, đột nhiên dâng lên một loại cực dự cảm không tốt. Đánh cho ta tù công tử hét lớn, chỉ huy táng võ giả, mình lại phi tốc lui lại, muốn thử một lần Thạch Tiểu Nhạc. Đáng tiếc, Thạch Tiểu Nhạc không có bất kỳ cái gì kéo dài ý tứ, đối với kém chút hại chết người khác, hắn xưa nay không hội lưu tình. Vư A Lu Cờ, cầm những người này thử một chút hoán tà kiếm uy lực, Thạch Tiểu Nhạc đưa tay phải ra, nã mở trà tờ thắt ở bên hông hoán tà kiếm, rút kiếm, trên dưới tung hoành liên chạm hai cái. Phốc phốc phốc phốc phốc chỉ thấy dài giữa không trung xuất hiện hai đạo không cách nào đo đạc thẳng tắp hắc tuyến, mà những táng võ giả kia, tựa như là bột mì vò thành tượng đất, bị tùy tiện chém thành hình dạng không giống nhau hai nửa. Hai kiếm, hơn 200 vị táng võ giả, trở thành hơn 400 bộ thi thể. Cái này bị chế phục hư nguyên cảnh võ đế nhóm mắt trợn tròn. Vì mạng sống, bọn hắn không phát không được thể, hiệu trung tù công tử, lúc này mới đạt được lâm thời giải dược. Thế nhưng là vì sao à, tiểu tử kia rõ ràng không có giải dược, hắn có thể nào giải khai địa ngục táng hồn hương. Còn có chuôi kiếm này, đó là thượng phẩm linh kiếm sao? Phát giác được Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt nhìn đến, cái này chút hư nguyên cảnh võ đế nhóm dọa đến ke ra quần, không chút nghĩ ngợi địa tứ tán phi độn. Lần này Thạch Tiểu Nhạc lấy ánh mắt phát ra ba đạo kiếm khí. Phanh phanh phanh. Hắc Tuyệt Đại Đế, Tứ Tượng Kiếm Đế cùng Vô Vọng Thối Hoàng thịt nát xương tan. Đối với những người khác, hắn có thể không so đo, nhưng ba người này phải chết. Không có khả năng, dược thánh phát minh đồ vật, làm sao có thể mất linh tù công tử trước mắt sao vàng bay loạn, hoàn toàn không cách nào lý giải đây hết thảy. Hắn chạy trốn tốc độ cũng không chậm, nhưng lại như thế nào nhanh đến mức qua Thạch Tiểu Nhạc. Chỉ là nhẹ nhàng đưa tay một câu, Thạch Tiểu Nhạc liền đem tù công tử kéo tới trước người, vậy không nói nhảm, trực tiếp tìm ra trên người đối phương đồ vật. Lại lấy tinh thần đại pháp điều tra nó náo bên trong tin tức. Thế mà hạ cấm chế, không cách nào cưỡng chế phá giải. Thạch Tiểu Nhạc cau mày, nói, thanh táng võ giả sự tình, một năm một mười địa nói rõ ràng. Tù công tử trong mắt vẫn mang theo một chút dữ tợn cùng chờ mong, hét lớn, thả ta đã thề, không thể bại lộ bất luận cái gì bí mật, với lại táng võ hội không phải ngươi có thể gây, chẳng từ ta dẫn kiến bảng. Tù công tử nổ nát vụn. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, xem ra cái này táng võ hội hẳn là cực nghiêm mật tổ chức, cũng không biết địa ngục táng hồn hương có thể hay không sản xuất hàng loạt, nếu có thể, đối với thiên hạ võ lâm đều là một tràng tai nạn. Dược lực không cách nào kéo dài, hẳn là còn không có nghiên cứu hoàn thiện duyên cớ. Thiên dục nguyên thừa thái các trồng linh dược, hẳn là đây chính là táng võ giả hoành hành nguyên nhân sao mở ra từ tù công tử trên thân tìm ra bình xứ, Thạch Tiểu Nhạc đổ ra một hạt màu đo dược hoàn. Viên này màu đo dược hoàn, khí tức cùng biến dị hóa công hoa hạt hoa có chút cùng loại, nhưng không thể nghi ngờ nồng nặc gấp 10 lần. Không do dự, Thạch Tiểu Nhạc lúc này đưa cho Huyền Ương kiếm lữ hai hạt, xương đây là giải dược. Hai người không do dự, lúc này một ngụm ăn vào, công lực rất nhanh khôi phục được thần quan cảnh, lại phục một hạt, rốt cục triệt để phục hồi như cũ. Kỳ Lân kiếm đế, có thể hay không tặng cho một hạt cầu Kỳ Lân kiếm đế ban thưởng a? Từ Cảnh Vân cung đi ra những cao thủ thanh hết thể nhìn ở trong mắt, nhao nhao hô to, gần như khàn giọng kiệt lực. Đối với võ giả tới nói, mất đi công lực so tử vong càng thêm đáng sợ. Suy nghĩ một chút, Thạch Tiểu Nhạc bắn ra mấy hạt màu đo dược hoàn, liền cùng Nguyên Ương kiếm lữ bay lượn rời đi. Những người này cuối cùng không có làm ra tổn thương người sự tình, huống chi hôm nay về sau, sẽ không còn có gặp nhau, không cần thiết như thế tuyệt. Đa tạ Kỳ Lân kiếm đế bưng lấy màu đo dược hoàn, tựa như là cứu mạng bảo dược bình thường, những người kia dùng sức kêu lên, một bộ sợ Thạch Tiểu Nhạc nghe không được bộ dáng. Thoát ly đám người, Uyên Ương kiếm lữ đưa ra cáo tử, lại bị Thạch Tiểu Nhạc giữ lại, cũng kiệt lực mơ ý hai người tiến về Cửu Huyền Sơn. Hai người nhân phẩm không có vấn đề, võ công cũng là nhất lưu, chính là Cửu Huyền Sơn cần có nhất lực lượng. Diệp đại ca, Thương đại tẩu, các ngươi cứ việc yên tâm, ngoại trừ yêu cầu thời điểm, Cửu Huyền Sơn tuyệt không hội hạn chế các ngươi tự do, mà các ngươi có thể hưởng thụ được Cửu Huyền Sơn rất nhiều tài nguyên, tỉ như đỉnh cấp võ học nếu như có thể. Không có mấy người ưa thích người cô đơn, dù sao vô luận là tài nguyên, vẫn là bối cảnh, đối hư nguyên cảnh võ đế đồng dạng rất trọng yếu. Cái kia chút đỉnh cấp thế lực đã từng mờ y Huyền Ương kiếm lữ, chỉ không qua bị hai người cự tuyệt thôi. Nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là cái kia chút đỉnh cấp thế lực rắc rối phức tạp, phe phái thâm căn cố đế, lệnh hai vợ chồng trùn bước. Nhưng Cửu Huyền Sơn lại khác, cái này hoàn toàn là mới phát thế lực, không có nhiều như vậy quanh co. Huống hồ Thạch Tiểu Nhạc với bọn hắn có đại ân, được nghe lại có thể tham khảo đỉnh cấp võ học, hai vợ chồng hoàn toàn nghĩ không ra, còn có lý do gì cự tuyệt Thạch Tiểu Nhạc. Nếu như thế, sau này còn xin Thạch Trang chủ nhiều hơn tha thứ vợ chồng liếc nhau, Diệp Tuấn Lam chắp tay ôm quyền. Đâu có đâu có. Thạch Tiểu Nhạc vội vàng ngăn cản. Thấy thế, ba người đồng thời cười mạ bắt đầu. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.